Anh ừ một tiếng, ôm cô ngủ, không hề muốn nói thêm một lời nào nữa. Sau chuyện này, vài ngày trôi qua, Dung Ân nghĩ thầm, anh khẳng định không để trong lòng, hoặc là không có nghe. Ai ngờ tới cuối tuần, sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh nói là: soạn một ít đồ, tôi dẫn cô ra ngoài chơi. Đi đâu? Dung Ân đứng ở ban công, ngón tay ở trên bàn phím đang gõ nhanh. Tôi có người bạn có nông trại ở vùng ngoại ô, nhân dịp rảnh rỗi hai ngày, tôi đưa cô ra ngoài đi dạo. Nam Dạ Tước đứng dậy đi ra ban công. Lúc này trời còn rất sớm, bầu trời phía đông chỉ có ánh mặt trời hiện ra rất nhạt. Dung Ân khép máy tính lại. Nông trại à? Cô dương đôi môi, vội đứng dậy. Được, tôi soạn đồ một chút. Mất một giờ đi xe, trời đẹp. Lúc họ xuất phát, đỉnh đầu có tảng mây lớn uốn lượn không giới hạn. Tầm mắt từ từ sáng rõ, thể xác và tinh thần mọi người đều rất tốt. Cửa kính xe mở rộng, cảm giác gió lạnh buốt khi thổi vào mặt cũng ít dần. Hai tay Dung Ân bỏ vào trong túi, tóc vẫn đuôi ngựa buộc đơn giản, bị gió thổi những sợi tóc bay tới cổ Nam Dạ Tước. Anh liếc mắt cười: Ân Ân, tóc của cô rất đẹp. Cô đem những sợi tóc hỗn độn vén ra phía sau, đầu nghiêng qua. Nam Dạ Tước, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến? Anh đặt tay lên chân trái cô. Ân Ân, xưng hô như vậy cô không thấy rất xa lạ sao? Anh nói, cặp mắt quyến rũ nhìn cô. Vậy gọi là gì? Giống như những phụ nữ khác hay gọi anh là Tước sao? Tôi xưng hô với cô như thế nào? Anh cầm tay cô, đầu ngón tay theo thói quen vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô. Ồ, Dung Ân suy nghĩ ngẩng đầu. Dạ dạ. Từ dạ có nghĩa là từ dạ trong Nam Dạ Tước. Chiếc xe lắc lư mạnh, bánh xe thiếu chút nữa là văng khỏi đường. Nam Dạ Tước buông tay cô ra điều khiển xe, lúc xe ổn định trở lại mới chừng mắt. Ai cho cô gọi cái tên khó nghe như vậy? Dung Ân cười, khóe miệng lộ ra mấy phần xảo quyệt mà anh chưa từng thấy qua. Được rồi, gọi là Tước, được rồi. Gọi dạ đi. Anh một lần nữa kéo tay cô, kéo tới bên môi, hôn nhẹ. Để cô mỗi đêm đều muốn tôi. Sau khoảng nửa giờ, đến nông trại Nam Dạ Tước ở. Nơi cổng lớn là một hàng rào gỗ nguyên thủy. Dung Ân nhìn từ kính xe, còn chưa nhìn kỹ, nhưng cũng đã thích nơi này. Xe cán đá nhỏ trên đường hơi lắc lư nhưng không ảnh hưởng gì tới tâm tình. Hôm nay trời rất đẹp, gió cũng lớn. Dung Ân mở bàn tay ra, hoa lê theo gió thổi tới bay trong tay cô. Trắng tinh, đẹp như tuyết, hương thơm dịu nhẹ. Nam Dạ Tước đỗ xe trong lán chính mình xây dựng. Trong không khí khắp nơi tràn ngập tươi mát, mùi trái cây chín cùng với mùi hoa nở rộ. Ở chỗ này thật tự do, có người đến muốn dẫn họ đi tham quan nhưng Nam Dạ Tước tự cự tuyệt. Trên con đường nhỏ không hề rộng rãi, anh kéo tay Dung Ân, vai nối vai đi về phía trước. Đi đến một vườn trái cây, Dung Ân kéo tay Nam Dạ Tước. Đó là cây mía đúng không? Hình như là thế. Giọng trả lời cũng không chắc chắn. Tôi muốn ăn mía. Cô buông tay Nam Dạ Tước, đứng trước cây mía mới phát hiện chính mình còn không cao bằng cây mía. Anh thấy cô thích thú, liền bước theo vào vườn. Bên cạnh đã có các nông cụ để sẵn. Hai người đào bới nửa ngày mới nhổ được cây mía. Nam Dạ Tước kéo bao tay xuống và cười nói: Ăn đi. Ăn như thế nào? Anh chặt mấy mắt đưa cho cô. Dùng răng mà cắn. Dung Ân nhận lấy cũng không mắc mưu. Trên mía dính không ít bùn đất. Cô vỗ nhẹ: Nam Dạ Tước, tôi rất thích nơi này. Xưng hô như thế vẫn không thay đổi. Thế thì đêm nay chúng ta ở lại đây. Nam Dạ Tước kéo tay cô ra ngoài. Dung Ân không khỏi vui mừng. Vậy nên anh mang theo lều trại. Ân Ân, tôi muốn cô vui vẻ. Anh ngẩng đầu vén vài sợi tóc rơi ra sau đầu. Dung Ân rủ hai mắt xuống, tầm mắt như né tránh. Nam Dạ Tước cũng vén được rất nhiều. Cô không nói nữa, trên đường cũng rất im lặng. Trong nông trại có một vườn hoa hướng dương. Khi đêm đến, hai người dựng lều trại. Dung Ân cố ý dựng bên cạnh hoa hướng dương, như vậy ngẩng đầu lên có thể thấy toàn màu vàng. Bữa cơm chiều, đồ ăn đều lấy từ vườn, còn mang theo sương sớm. Dung Ân chính mình xuống bếp. Tuy rằng không phong phú như trong thành phố, nhưng Nam Dạ Tước cũng không hề khó chịu. Ở trong lều, ngẩng lên có thể thấy được bầu trời sao, có gió thổi qua, mang đến hương hoa không ngừng, còn có tiếng cây cỏ cười xào xạc trong gió. Nam Dạ Tước một tay gối sau đầu, lúc Dung Ân xoay người, anh đứng dậy, một tay kéo cô qua. Cô ngồi giữa hai chân Nam Dạ Tước, lưng tựa vào ngực anh, đưa mắt nhìn, trước mắt đều là viễn cảnh tươi đẹp. Anh có biết hoa hướng dương nghĩa là gì không? Nam Dạ Tước dựa cằm vào vai cô, lắc lắc đầu. Không biết. Có nghĩa là trầm mặc yêu. Dung Ân cong đầu gối lên, hai tay ôm chân. Về chuyện này ý, ngày xưa có một truyền thuyết rất đẹp. Nàng Khắc Lệ Thái là một nàng tiên trong đầm nước rất đẹp. Một ngày, cô ở làng Lâm Lý, thấy thần mặt trời Apollo đi săn bắt. Cô mê muội vì vẻ đẹp của vị thần, hơn nữa còn yêu điên cuồng người đó. Nhưng mà Apollo không thèm liếc nhìn cô một chút, vẫn cứ bước qua. Khắc Lệ Thái tha thiết hy vọng một ngày nào đó Apollo có thể trò chuyện với cô, nhưng rốt cục cô vẫn không gặp được ông ấy. Vì thế cô chỉ có thể mỗi ngày chăm chú nhìn lên bầu trời, thấy Apollo kéo mặt trời lộng lẫy quẹt qua không trung. Cô nhìn chăm chú không rời hành trình của Apollo cho đến khi ông ta xuống núi. Cứ mỗi ngày, cô cứ ngồi yên như vậy, tóc rối bù, khuôn mặt tiều tụy. Vừa lúc mặt trời mọc, cô lại nhìn phía thái dương. Sau này, chúng thần thương hại cô, biến cô thành một loài hoa vàng rực, hoa hướng dương. Khuôn mặt cô biến thành bông hoa hình chiếc đĩa, vĩnh viễn hướng về mặt trời, mỗi ngày đều đi theo ông. Kể cho ông ta nghe tình cảm lưu luyến vĩnh viễn không thay đổi của cô. Anh nói xem, tình yêu có phải là rất đẹp không? Không có được thì coi như là đẹp à? Trong thế giới của Nam Dạ Tước không có quá nhiều cảm tính gì đó, nhưng cô có thể thấy người mình yêu mỗi ngày hơn nữa. Trong thần thoại này, tình cảm của cô vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nam Dạ Tước nheo mắt nhìn Dung Ân. Cánh hoa trong biển này, giọng nói của anh bên tai cô trở lên khàn khàn. Cô nói xem, nếu làm tình ở đây, có phải sẽ có một cảm giác mới lạ không? Dung Ân hoài nghi đầu mình có vấn đề, nếu không cũng sẽ không cùng anh nơi đây nói chuyện thần thoại. Cô nhắm mắt, bịt tai và nói, Nam Dạ Tước, anh thích nơi này không? Nơi này, chơi đùa thì có thể, chứ còn muốn ở đây thì khác nào ở ẩn cư. Dung Ân hơi trề môi. Cô cũng rất thích nơi này, nhưng nơi này quá xa với hiện thực. Sau khi ngủ một giấc sâu, nơi mộng ảo như vậy có lẽ sẽ biến mất. Mãi cho đến hơn nửa đêm, cô vẫn trằn trọc khó ngủ. Người đàn ông bên cạnh đã ngủ một giấc yên lành, nghiêng người một cái lại kéo cô vào lòng mình. Dung Ân gối tay lên khuỷu tay anh, nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của anh. Ngón tay khẽ chạm vào môi anh, hơi thở anh trầm ổn, say sưa ngủ. Ngày hôm sau, Nam Dạ Tước mang đến một con ngựa. Dung Ân tuy rằng rất nóng lòng, không dám cưỡi, cuối cùng chỉ đứng bên cạnh nhìn anh thay quần áo, giày và leo lên ngựa. Điệu bộ anh phóng khoáng, cô dựa vào hàng rào gỗ, tay phải không khỏi xoa bụng mình. Hai ngày vui vẻ này, cô học trộm được một điều. Nếu cô có thể sinh đứa bé này, nhất định phải mang nó đi thật xa. Thời gian vui vẻ đã qua sẽ không thể trở lại, có giữ lại cũng không được gì. Thu dọn đồ đạc xong, lúc lái xe rời đi, Dung Ân không quay đầu lại, chỉ nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy nông trại yên ắng ngày càng rời xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn. Giống như cuộc sống yên ắng của cô đã đi qua rồi. Trở lại thành phố, cuộc sống trở về quỹ đạo của mình. Nam Dạ Tước tìm một người giúp việc. Việc gì cũng không cần Dung Ân động tay, quả nhiên nuôi dưỡng cô thật tốt. Thẻ vẫn được quét đều đặn, một khoản tiền được chuyển vào tài khoản của Dung Ân đã mở. Tuy rằng mất đi một số tiền lớn, nhưng lạ thay không hề thấy Nam Dạ Tước nói một câu. Vài ngày gần đây, cô dùng một số tiền lớn mua trang sức, mua về lộ liễu trên mặt bàn, nhưng anh cũng chẳng quan tâm, còn khen cô có mắt nhìn, tuyệt nhiên không một chút bực mình. Sau một tháng hiếm có như vậy, Dung Ân có chút nóng lòng. Cho tới một ngày, Nam Dạ Tước tới khuya vẫn chưa về. Dung Ân ở ban công đợi thật lâu, chuyện này trước nay chưa từng có. Cô xem đồng hồ, sau khi xem chính xác liền gọi điện cho anh. Chỉ là mãi không có ai nghe máy. Dung Ân gọi thử một lần nữa, cuộc gọi bị cắt đứt. Cô cũng không buông tha, lặp lại đến hết lần này đến lần khác. Lúc điện thoại đang được gọi đi, một dòng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia. Alo. Dung Ân nhíu mày. Hạ Phi Vũ. Ha ha, không thể ngờ cô có thể nhận ra giọng nói của tôi. Tìm tước có việc gì? Giọng điệu đắc ý bên kia dường như rất ầm ĩ đến nỗi đinh tai nhức óc. Anh ta ở đâu? Chúng tôi ở Cám Dỗ. Hạ Phi Vũ cố tình nhấn mạnh hai từ chúng tôi. Cô có muốn tới không? Không thể ngờ được, cô còn dám Cám Dỗ à? Dung Ân cười lạnh, chưa bao giờ chán ghét một người như vậy. Tôi thì vì cái gì mà không dám? Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, tôi đi đâu cũng không sợ. Dung Ân tắt điện thoại, lấy áo khoác, bắt xe đi ra ngoài. Đi vào Cám Dỗ, cô liền đến phòng VIP. Dung Ân thấy hành động của mình như là đùa với lửa, nếu không tốt sẽ tự thiêu chết mình. Đẩy cửa đi vào, bên trong chơi đùa sôi nổi. Hạ Phi Vũ nằm sát bên người Nam Dạ Tước, còn mấy người Dung Ân cũng không biết họ là ai. Bọn họ đều ôm lấy một cô gái trẻ trung xinh đẹp ở ba Cám Dỗ và uống rượu. Nhìn thấy có một người đột nhiên xông vào, tất cả đều ngẩn ra. Sao cô tới đây? Hạ Phi Vũ buông ly rượu, đôi mắt sắc bén quét về phía Dung Ân. Tôi thấy anh ta về trễ như vậy, vẫn chưa về. Hạ Phi Vũ nói rằng là anh ở Cám Dỗ, thì tôi tìm đến đây. Nam Dạ Tước nới lỏng cà vạt, ánh mắt chuyển sang Hạ Phi Vũ. Cô thấy thế, vội giải thích. Mới vừa nãy anh đi ra ngoài, tôi thấy gọi hơn 10 cuộc điện thoại, nhất định là có việc gấp. Tôi liền... Từ lần sau, điện thoại của tôi, cô đừng đụng vào. Nam Dạ Tước nói giọng có vẻ bực bội. Hạ Phi Vũ nghe nói vậy, cúi đầu, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn cố nuốt cục tức xuống. Tước, anh không về, sao ngay cả gọi điện thoại cũng không? Một mình tôi ở nhà rất là lo lắng. Mấy tên đàn ông bên cạnh nhìn nhau. Nam Dạ Tước sắc mặt u ám, đứng dậy bên cạnh Dung Ân. Cô về trước đi, tôi có việc phải xử lý. Không được, tôi với anh cùng về. Cô cầm tay Nam Dạ Tước, ánh mắt xuyên qua tai anh dừng lại trên mặt Hạ Phi Vũ. Có việc, tôi có thể nhờ anh. À, cô không có việc gì đúng không? Cô đi trước đi. Hạ Phi Vũ khẽ giật mình, vẻ mặt không vui. Dung Ân, cô làm càn cái gì? Chúng tôi ở đây bàn chuyện công việc. Bàn công việc ở quán karaoke Cám Dỗ à? Dung Ân quả quyết không tin. Cô bước tới trước mặt Hạ Phi Vũ. Cô bình thường ấy thì trăm phương ngàn kế muốn ở bên cạnh anh ấy. Tôi nhìn không thấy à? Cô giả bộ thật là giỏi. Lạt mềm buộc chặt. Lần trước mị gặp chuyện không hay. Nếu cô muốn sóng gió, cô ấy cũng không trở nên như vậy. Hạ Phi Vũ, rồi cô sẽ bị báo ứng. Đủ rồi. Ở bên cạnh, Nam Dạ Tước trầm mặc một hồi lâu, rốt cục cũng bước đến. Chuyện đã qua, cô về trước đi. Một câu đã qua là đủ sao? Trong mắt Dung Ân chỉ có phút giây đau xót là không thể giả bộ được. Nam Dạ Tước, lúc trước là cô ta làm nhục chúng tôi. Nếu cô ta không nói, chúng tôi cái gì cũng đem bán. Mị cũng sẽ không cực đoan như vậy, tìm người đối phó cô ta. Chẳng lẽ những lời cô ta nói không phải là sự thật à? Nam Dạ Tước nhất thời nhanh miệng, cũng không nghĩ đến việc đuổi Dung Ân ra ngoài. Cho dù là ác mồm, độc miệng, phương pháp giải quyết cũng rất nhiều. Cô ta có kết cục như vậy là do cô ta gieo gió gặp bão. Anh một lòng muốn che chở cô ta. Dung Ân chỉ thẳng vào mặt Hạ Phi Vũ. Cô gái ngồi trên sofa lúc này thông minh không hé một lời, bình chân như vậy. Anh từ khi nào mà không nói lý lẽ vậy? Nam Dạ Tước rất sĩ diện, nhưng Dung Ân lại cố tình làm mất mặt anh. Đúng vậy, cô ta nói rất đúng. Cô ta nói đó là sự thật. Nếu như vậy, Nam Dạ Tước, anh vì cái gì mà không yêu cô ta, không nuôi cô ta? Tôi thì là cái gì? Trong lòng anh mà có tôi à? Cô gái còn chưa nói xong, tay đã bị hất ra. Mang giày cao gót trọng tâm không vững, liền bị ngã xuống ghế salon. Dung Ân với cô rất tức giận, vừa chút được cơn giận. Cô nào đủ chưa? Phía sau, anh đã kìm nén tức giận đến cực điểm. Dung Ân xoay người, lời nói có chút buồn bã. Anh đã quên sao? Anh đã nói tôi muốn gì anh cũng đáp ứng. Tôi đi theo anh, tôi đã không còn gì nữa. Tại sao lúc tôi quyết định muốn ở cạnh anh lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng trong lòng anh có cô ta, vậy tại sao còn muốn trêu đùa tôi? Giọng điệu như vậy, cho dù ai nghe cũng sẽ nhói trong lòng. Nam Dạ Tước khẽ nheo hai mắt. Thế chẳng nhẽ tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt à? Anh thật sự không hiểu sao? Dung Ngân hai mắt đỏ lên, vẻ mặt đau thương làm cho người ta nhìn không ra một chút giả dối. Cổ họng cô nghẹn ngào, lắc đầu nói, cái tôi muốn, tiền của anh không mua được. Nam Dạ Tước, tôi muốn trái tim của anh, như vậy sẽ không phải suốt ngày lo lắng anh ở công ty cùng người này, cùng người kia liếc mắt đưa tình. Chuyện này, giám đốc Nam, có một số việc chúng ta lần sau hãy nói đi. Mấy người bên cạnh thức thời đứng dậy, vừa muốn rời đi đã nghe được xoảng một tiếng. Nam Dạ Tước đem bình rượu ném lên vách tường. Ngồi xuống cho tôi, ai cũng không được phép đi. Mái tóc màu đỏ của anh dưới ánh đèn đặc biệt chói mắt. Dung Ân, cô quá tham lam rồi. Không phải tôi tham, mà là anh vốn dĩ không muốn cho. Dung Ân lúc này mới nhận ra, một khi đàn bà yêu đàn ông thật sự là chuốc khổ vào thân. Nếu không phải nói chuyện tình cảm, anh muốn tôi xem như là cái gì? Nam Dạ Tước mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú gương mặt này. Chẳng nhẽ đàn bà đến cuối cùng cũng sẽ biến thành như vậy? Cho dù là cô cũng không ngoại lệ. Tôi cho cô một hưởng thụ một cuộc sống như thiên đường trần gian. Cô cho tôi thể xác của cô. Dung Ân, giữa chúng ta vốn là một cuộc giao dịch, cô quên rồi à? Lúc chiều chuộng cô có thể nâng cô lên trời, nhưng lúc vô tình lại khiến cô phải tin tưởng. Những lời này được nói ra từ đáy lòng. Hạ Phi Vũ khóe miệng không giấu được cười. Dung Ân đứng ở đó. Lúc trước ở dưới hoa hướng dương ôm hôn thắm thiết hiện lên rõ mồn một. Nam Dạ Tước nhìn cô, hai mắt tối sầm lại, bình tĩnh đối mặt. Anh chỉ thấy trái tim bị bóp nghẹt. Cảm giác thường thường như vậy chính anh cũng không ứng phó được. Từng giọt nước mắt rơi xuống, cả khuôn mặt nóng như lửa đốt. Dung Ngân cố nén tiếng khóc, thầm nói trong lòng, Nam Dạ Tước, tôi cũng không phải vì anh mà khóc. Lửa giận trong mắt anh đã tan rã. Cô lui về phía sau một bước, bỗng nhiên xoay người túm lấy tóc Hạ Phi Vũ, kéo cô ta từ ghế salon xuống, đầu gối đè lên tay cô ta, đem đầu cô ta đập xuống đất. Thừa lúc anh không ở gần, cô khom lưng bên tai Hạ Phi Vũ và nói, tôi đối với cô như vậy là tôi đã sỉ nhục chính mình rồi. Nhưng là cô không muốn ngốc nghếch ở bên người đàn ông kia thêm một phút giây nào nữa. Nếu như cô không rời đi, cuối cùng sẽ có ngày bị lây sự lạnh lùng của anh. Bả vai chợt bị kéo ra, Dung Ân không kịp chuẩn bị, ngã về phía sau, nhìn thấy thân thể sẽ đụng phải bàn rượu. Anh nhanh tay chắn sau lưng cô. Tới cuối cùng vẫn không muốn Dung Ân bị tổn thương. Trong ngực mềm mại đụng phải bàn chân cứng rắn, Nam Dạ Tước kêu lên, cúi xuống, một bàn tay đỡ sau lưng. Tước, anh làm sao vậy? Hạ Phi Vũ vội đứng dậy. Lời nói vừa rồi của Dung Ân còn đang trong đầu, làm cô hốt hoảng. Dung Ân thấy sắc mặt của anh khó coi, liền vịn vai của anh, vội vàng nói: anh không sao chứ? Dung Ân không phải trở thành như vậy cô mới thích thú sao? Vẻ mặt Hạ Phi Vũ bất lực, Dung Ân ngẩng đầu, trong mắt hiện lên chút lo lắng. Vừa ra tay đã đẩy cô ta té trên mặt đất. Nếu không phải bởi vì cô ấy, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Dung Ân, Nam Dạ Tước thật sự tức giận. Anh còn muốn, vẫn còn muốn che chở cho cô ta à? Dung Ân đứng vọt dậy, trong hốc mắt đỏ bừng. Nam Dạ Tước, tôi thật thất vọng vì anh. Nói xong liền đi ra ngoài, không quay đầu lại, bước chân không chút lưu luyến, thậm chí không nhìn một cái. Nam Dạ Tước liếc nhìn cô từ từ đi xa, thắt lưng bị thương ngày càng đau, gương mặt tuấn tú hiện lên đầy hung ác và nham hiểm. Ngay cả Hạ Phi Vũ cũng không dám hé môi. Dung Ngân một mạch đi ra khỏi quán karaoke cám dỗ. Ở phía ngoài, đêm đã về khuya, cô ngồi trên ghế, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt. Sau khi khóc, đầu cũng rất đau. Kết quả như vậy là do Nam Dạ Tước không hiểu cô. Nếu anh có thể suy nghĩ một chút, sẽ nhận ra được tại sao cô thay đổi nhanh như vậy. Kết cục như thế này rất tốt, ít nhất Dung Ân cũng thấy vai diễn tối nay rất đạt. Trước kia đàn bà bên cạnh anh là vì tiền của anh, điểm này Dung Ân càng không chùn tay. Đêm đó Nam Dạ Tước quả nhiên không về. Dung Ân rót ly cà phê đắng, ngồi yên lặng ở ban công, mãi cho đến khi mặt trời xuất hiện ở phía đông vẫn không thấy bóng dáng Nam Dạ Tước. Ly cà phê đó một ngụm cô cũng không uống, chẳng qua chỉ nghe thấy mùi để hưng phấn tinh thần. Sau khi xác định được anh sẽ không về, Dung Ân mới vào phòng ngủ, rút vào trong chăn, cả người mệt mỏi thả lỏng trên giường, sức lực gần như không còn, ngủ cực kỳ thoải mái. Dung Ân ngủ suốt một ngày, đến tối người giúp việc mới gõ cửa kêu cô dậy ăn cơm. Mở mắt ra, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, ngay cả điện thoại cũng không rung. Mặc đồ ngủ xuống lầu, cô hỏi người giúp việc: cậu chủ đã về sao? Dạ thưa cô, không có ạ. Dung Ân gật đầu, ăn một chén cơm trắng nhỏ xong lên lầu. Cô khóa trái cửa phòng, mở tivi thật lớn, xem được nửa tập phim mới ngủ thật say. Hôm sau Nam Dạ Tước cũng không về. Dung Ân hoàn thành bản thiết kế, xuống lầu thấy người giúp việc đang quét dọn. Cô đi đến nhẹ giọng nói: Vương Linh, chị đi cùng tôi ra ngoài một chút. Dạ được. Người qua lại trên đường chật chội không chịu nổi, Dung Ân mới đi dạo vài bước liền mất hứng. Chúng ta đi ăn cơm đi. Cô đi ở phía trước, phía sau Vương Linh không dám đi lại quá gần, luôn giữ khoảng cách 3 bước. Chị đứng xa vậy làm gì? Dung Ân quay đầu mỉm cười. Buổi trưa muốn ăn gì? Dạ cái này. Người giúp việc thấy cô hỏi như vậy càng ngày càng nhút nhát. Dạ tùy cô chủ. Lâu không được ăn mì nước, phía trước có tiệm không tệ, để tôi dẫn chị đi. Vốn cùng là một dạng người, Dung Ân chưa bao giờ cảm giác mình cao hơn người khác một bậc. Vương Linh thấy cô nói chuyện tốt như vậy, đi vài bước về phía sau cũng lại gần hơn. Xe cộ qua lại rất đông, hơn nữa sắp chuyển trời, mỗi người đều vội vàng. Dung Ân ngẩng đầu nhìn trời, thật giống như là muốn mưa. Cửa tiệm kia xa không? Không xa, băng qua đường lớn, đi thôi. Dung Ân nhét hai tay vào túi quần, một chân muốn bước xuống đường. Vương Linh vội vàng kéo cô: cẩn thận. Thân thể kéo trở về, trong nháy mắt liền thấy một chiếc xe chạy xẹt ngang qua hai người. Trong cửa sổ màu nâu, một người đàn ông dựa đầu vào cửa sổ, bên cạnh hình như là mẹ Lưu. Dung Ân trợn to mắt, nhưng người kia có lẽ là Diêm Việt. Không, cô xoay mình hoảng hốt, cả trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, là gương mặt không phẫu thuật của Diêm Việt trước kia. Chương 70. Cô chủ, cô bị làm sao vậy? Vương Linh bên cạnh thấy cô bất thường, lập tức kéo tay Dung Ân. Cô có thấy người bên trong chiếc xe vừa rồi không? Dung Ân mở miệng run rẩy, ánh mắt Vương Linh kỳ quái nhìn đuôi chiếc xe ở đằng xa. Vừa rồi chỉ lo kéo Dung Ân nên cũng không chú ý. Dạ không có nhìn. Sao vậy? Cánh tay bị hất ra, Vương Linh lui lại một bước, thấy Dung Ân đã chạy đi ra ngoài thì liền lật lật đuổi theo. Dung tiểu thư, Dung tiểu thư. Gương mặt đó cô làm sao có thể quên được. Nhắm mắt lại, cô cũng có thể nhận ra từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt anh, sống mũi anh, còn cái miệng đã từng nói yêu cô nữa. Dung Ân chạy rất nhanh, dường như một năm xa cách, mỗi bước chân của cô đều đuổi theo. Diêm Việt, nhưng nếu thật là anh, lúc trước là ai? Nhưng nếu là anh, tại sao lại thờ ơ lạnh nhạt lâu như vậy? Chẳng nhẽ bị những thứ ánh sáng kia ngăn cách là cô nhìn nhầm rồi sao? Dung tiểu thư, Dung tiểu thư. Phía sau, Vương Linh đã đuổi theo. Như vậy không phải là cách. Tiểu thư, chúng ta gọi một chiếc xe đi. Được. Dung Ân thở hồng hộc, bước chân vẫn như cũ không chậm lại. Vương Linh vội đón xe. Bầu trời lúc này cuồng phong gào thét, mây mù tới nhanh như vậy bao phủ, gần sát nhánh cây phát ra tiếng sấm đùng đùng. Chỉ nghe rầm một tiếng sấm lớn, lối đi bộ trong nháy mắt mưa to giàn giụa dội vào người đi đường trú mưa. Sau khi đuôi xe rẽ một cái thì không nhìn thấy nữa. Dung Ân vội muốn đuổi theo, nhưng không ngờ đất trơn, ngã xuống. Cô không tự chủ dùng hai tay ôm bụng, trên mu bàn tay trong nháy mắt đã bị mài đi một lớp da lớn. Mặt cô bắt đầu vặn vẹo vì đau, bụng quặn thắt từng đợt. Cô nhấc nửa người trên. Vương Linh đã gọi được xe. Dung tiểu thư, cô không sao chứ? Cô ngồi xổm xuống. Sau khi đau đớn dịu xuống, cô mới từ từ đứng lên. Tôi không sao. Chiếc xe đó đã biến mất. Sau khi Dung Ân lên taxi, gọi điện nói địa chỉ nhà Diêm gia, lúc chạy tới biệt thự, bầu trời như mưa chút nước rõi vào mặt như trăm nghìn cái tát. Dung tiểu thư, cô làm cái gì vậy? Hạ Phi Vũ thấy cô xuống xe, vội kéo tay cô. Trời mưa lớn như vậy sẽ bị bệnh mất. Dung Ân bỏ rơi Vương Linh, mưa như tát vào mặt, hai mắt căn bản là không mở được. Cô xông vào trong phòng khách của Diêm gia. Bên trong, Diêm Thủ Nghị cùng vợ đang dùng cơm. Má Lưu từ trong bếp bưng từng món ăn lên. Nhìn thấy cô, mọi người đều ngẩn ra. Ân Ân. Má Lưu thấy vẻ mặt của ông chủ không tốt, bước lên trước. Sao con lại tới đây? Ai bảo cô vào đây? Nghiêm Thủ Nghị. Diêm Thủ Nghị đặt mạnh chiếc đũa trên bàn. Trên người Dung Ân ướt nhẹp, nước mưa đang theo ống quần nhỏ tí tách xuống mặt thảm trong phòng khách. Đính hôn không được, còn tới dây dưa sao? Ân Ân, sao con lại ướt như vậy? Trong ngôi nhà lớn như vậy, chỉ có Má Lưu đối tốt với cô, cầm khăn lông lau tóc cho cô. Dung Ân toàn thân lạnh run lên, tay cô lạnh như băng cầm cổ tay Má Lưu. Má Lưu, má nãy giờ vẫn ở nhà sao? Má Lưu run sợ, tránh ánh mắt của cô, vòng ra phía sau. Đúng vậy, má vẫn ở nhà chuẩn bị cơm nước. Không thể nào. Dung Ân quả quyết cắt lời bà, xoay người kéo tay bà. Má Lưu, bình thường má rất tốt với con, má đừng gạt con. Lúc nãy con thấy má ở trên đường, còn có cả Diêm Việt. Má Lưu, má nói cho con biết, đây rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện này làm sao có thể? Má Lưu kéo tay cô. Ân Ân, con nhất định nhìn nhầm rồi. Và lại thiếu gia lúc này không ở nhà, nó sẽ về ngay. Không, không phải. Dung Ân cuồng loạn, hoàn toàn mất hết tỉnh táo. Là Diêm Việt, vẫn gương mặt đó, con không nhận nhầm đâu. Lời vừa nói ra, mặt Má Lưu thoáng chốc tái nhợt. Diêm phu nhân kích động đứng dậy, đầu óc choáng váng, thiếu phút nữa thì ngã xuống. Diêm Thủ Nghị bên cạnh ánh mắt tối sầm lại, dìu bà ngồi xuống. Má Lưu, con đứng đờ ra đó làm gì? Mau đuổi nó đi. Ân Ân, con nhất định nhìn nhầm rồi. Má Lưu lấy một cái ô đưa cho Vương Linh. Lão già tức giận rồi, con nhanh đi đi, bằng không sẽ có chuyện. Má Lưu, chẳng nhẽ con nhìn nhầm thật sao? Dung Ân thất thần đứng ở đó. Mọi người đều phủ nhận sự kiên trì của cô, ngược lại đã trở lên sai lầm. Nhìn thoáng ra mây trôi nước chảy, thật chỉ là ảo giác của cô sao? Má Lưu không dám nhìn mắt cô, bà quay đầu đi. Ân Ân, con nhìn nhầm thật mà. Con đứng đây làm gì? Cút ngay! Diêm Thủ Nghị thuận tay cầm chén trên bàn ném về phía Dung Ân. Đừng để cho ta gặp cô một lần nữa. Cút! Dung Ân tiểu thư, hay là chúng ta đi thôi. Vương Linh cầm chiếc ô, kéo tay cô chuẩn bị rời đi. Con không tin! Dung Ân hất tay ra, ánh mắt tràn đầy chất vấn. Má Lưu, người khác con có thể nhận nhầm, nhưng là anh ấy, con sẽ không nhầm. Con không cần gì hết, chỉ cần gặp anh ấy một lần có được không? Ân Ân, muốn ta nói bao nhiêu lần nữa con mới tin? Lôi thôi cái gì? Diêm Thủ Nghị đẩy khẽ ghế xông tới. Ông hùng hổ. Má Lưu thấy có chuyện, vội đẩy Dung Ân. Ân Ân, con về trước đi, đi mau. Vương Linh vội vàng cùng cô lùi đến cửa, còn chưa kịp quay đầu đã bị Diêm Thủ Nghị đâm đầu đi đến, nắm bả vai cô. Phía sau chính là mấy thềm đá. Gót chân Dung Ân lảo đảo ngã ra phía sau. Dung tiểu thư! Sắp ngã xuống, may nhờ Vương Linh vươn tay ra đỡ. Nhưng bởi vì quán tính, Dung Ân vẫn ngã xoài ra, chống xuống đất hai tay, bụng mãnh liệt thắt lại. Ngay sau đó chính là cơn đau đớn. Dung Ân khom lưng ngồi trên mặt đất, cho đến khi cảm giác đau tan đi mới bảo Vương Linh đỡ cô dậy. Diêm Thủ Nghị thái độ rất kém cỏi, Má Lưu chỉ dùng sức ngăn cản lại. Dung Ân đứng trong mưa to, tay lau nước đọng trên mặt, ép buộc chính mình nhìn về chỗ ngồi kia cô đã từng rất quen thuộc. Má Lưu, má nói cho anh ấy biết, con sau này sẽ không bao giờ đến đây nữa. Má Lưu đứng ở cửa, trong mắt yêu thương rõ ràng tràn tới. Dung Ân đứng trong mưa, toàn thân lạnh toát phát run. Cho dù đã từng yêu thương biết mấy, sau khi bị thời gian gột rửa đã từ từ phai nhòa. Huống chi người kiên trì cũng chỉ có mình cô. Diêm Việt! Dung Ân hét lên, hướng lên lầu 2. Anh yên tâm, em sẽ không quấn lấy anh nữa. Nếu anh không muốn em gặp được em đi, từ nay về sau chúng ta sẽ đoạn tuyệt. Hét khản cả giọng, trong lòng đã trở lên lạnh lẽo. Cô nắm chặt hai tay, tóc tai quần áo dính nước mưa dán trên người. Không gặp, nhất định sẽ không gặp nữa. Cô lẩm bẩm, trong mắt đã vắng lặng, buồn bã thê lương. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, vẫn như cũ buộc chính mình mở mắt to. Dung Ân như vậy khiến Má Lưu thương tâm không dứt. Lão gia! Diêm Thủ Nghị nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của bà, không những không mềm lòng, trái lại đổ thêm dầu vào lửa. Còn chưa cút phải không? Có ai không? Lấy cây đuổi đánh chúng nó đi cho ta. Dung Ân đứng ở đó, cái gì nghe cũng không vào. Vương Linh thấy bọn họ thật muốn lấy vật gì đó đuổi người, vội kéo cánh tay của cô. Dung tiểu thư, chúng ta đi thôi. Dung Ân bước theo Vương Linh, lại nghe tiếng Má Lưu gào thét. Ân Ân, Ân, con làm sao vậy? Cô dừng bước, hai mắt nhìn Má Lưu. Mình có chuyện gì à? Dung tiểu thư! Tình cảnh cực hỗn loạn, Dung Ân cúi đầu, chỉ thấy máu chảy đầm đìa. Máu hòa tan nước từ từ từ ống quần tràn lên mặt đất. Bụng lúc này mới cảm giác được đau đớn, hơn nữa còn vô cùng đau đớn, từng đợt quặn thắt. Hạ thân, chất lỏng ấm áp vẫn còn đang chảy ra. Alo, thiếu gia, không xong rồi, tiểu thư, cô ấy... Đầu óc Dung Ân lờ mờ, phảng phất một tia sáng đánh tới, ý thức từ từ mờ nhạt, cả người ngã về phía sau. Lầu 2, căn phòng Diêm Việt từng ở từ từ mơ hồ trong mắt cô. Giọt mưa to như hạt đậu rơi trong hốc mắt lúc cô ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, những thứ đã trải qua đều lui trở về sau, trở nên hoang tàn khắp nơi. Khi Dung Ân tỉnh lại, đầu đau như muốn vỡ tung. Trên cánh tay đang truyền dịch, Vương Linh ngồi nghiêm chính bên cạnh cô. Cô mở hai mắt nhìn bốn phía, vách tường màu trắng, màu trắng khăn trải giường, cái gì cũng màu trắng. Dung Ân để tay lên bụng mình, còn chưa mở miệng, cô đã biết chính mình đã mất đi cái gì. Vương Linh, Dung tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh. Sắc mặt Vương Linh bây giờ vẫn chưa bình thường trở lại. Dung Ân cảm thấy miệng đắng, lưỡi khô. Tôi tại sao? Cô, đối phương nghẹn ngào, ánh mắt né tránh. Cô bị sẩy thai, bác sĩ nói cô nên nghỉ ngơi nhiều. Phản ứng của Dung Ân ngoài dự đoán của Vương Linh, cô nhàn nhạt đáp một tiếng, hai mắt nhìn lên. Ở ngoài viện, tiếng phanh xe chói tai như một ngọn lửa hung hăng chạy đến. Chiếc xe thể thao sang trọng cũng không dừng xe theo quy định, mà vung đuôi chiếm mất mấy chỗ đỗ xe. Cửa xe đóng sầm một cái, Nam Dạ Tước sắc mặt xanh mét đi vào. Chuyện lần trước ở quán karaoke Cám Dỗ đến nay, anh vốn muốn lãnh đạm với cô mấy ngày, lại không nghĩ đến sẽ phát sinh ra chuyện như vậy. Hỏng thai, con, anh không nghĩ được. Nới lỏng cà vạt, bộ âu phục màu bạc cao càng phát lạnh lẽo, hai tròng mắt tối sầm, biểu hiện trên mặt thiếu một chút nữa là có thể dọa chết người. Đi tới phòng bệnh, Vương Linh nhìn thấy anh vội vã đứng dậy. Dạ, thiếu gia. Trong giọng nói rõ ràng rất áy náy. Hai tay Dung Ân để trong chăn, hai mắt cô sáo rỗng từ trên trần nhà thu hồi lại. Anh đứng bên giường, mấy ngày không gặp, cô cũng gầy đi rất nhiều. Nhưng anh vẫn như cũ, gọn gàng lóa mắt, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Nói, chuyện gì đã xảy ra? Nam Dạ Tước đứng ở đó, vẻ bực tức không bỏ qua. Dung Ân chỉ nhìn anh, không nói lời nào. Tóc dài gối phía sau, đen nhánh, làm nổi lên vẻ trắng bệch trên khuôn mặt cô. Nam Dạ Tước thấy cô không mở miệng, liền hỏi lại. Con, là chuyện khi nào? Nam Dạ Tước, anh đến làm gì? Dung Ân biết ở trong điện thoại, Vương Linh cũng đã nói cho anh. Con không có, anh còn muốn biết gì nữa? Lần trước cô hỏi tôi, nếu sinh con, có thể thả cô đi không? Thì ra lúc đó cô cũng đã mang bầu rồi à? Nam Dạ Tước thần sắc, trong mắt lạnh thấu xương. Dung Ân, tôi không nghĩ cô suy tính sâu như vậy đấy. Đúng, cô tiếp lời anh. Lúc tôi biết mình mang thai, tôi đã hỏi qua anh. Sau đó anh nói anh không cần. Nam Dạ Tước, nếu không phải tôi bị anh bức đến con đường này, tôi cũng không làm như vậy. Dung Ân, quan hệ giữa chúng ta là gì? Cô quên sao? Đúng, chẳng qua chỉ là quan hệ giao dịch thôi mà. Sự thật kia bị bóc trần, đầm đìa máu, trong con người đã ngấn nước. Nam Dạ Tước, anh không thống nhất, chính là đối tốt với tôi như vậy. Tôi có thói quen tham lam, cho rằng chúng ta có thể cùng đi hết con đường. Chẳng nhẽ cô muốn đứa bé này cũng là vì muốn rời đi à? Con ấy là ngoài ý muốn. Dung Ân hai tròng mắt, trong đáy mắt sắc bén. Từ khi tôi biết mình mang thai, lúc đó tôi đã muốn rời đi, nhưng lời nói của anh làm tôi nguội lạnh. Về sau tôi thay đổi chủ ý, tôi hy vọng anh vì có đứa bé này mà muốn giữ tôi lại bên cạnh. Nam Dạ Tước, người phụ nữ được anh yêu thích cũng muốn khiến làm cho cô ta thương tích đầy mình sao? Ánh mắt Dung Ân buồn bã thê lương, mặc dù hoàn toàn bóp méo sự thật, nhưng giải thích như vậy không phải Nam Dạ Tước. Đúng là như thế à? Con người anh tối sầm, nghiêm túc nhìn gương mặt trước mắt. Cô gái này, không thể nói anh yêu cô ta hay không, nhưng ít ra anh đã từng say đắm cô. Đối với cô, anh đã phá lệ rất nhiều lần, nhưng anh cảm thấy có chút bất lực, lại vừa muốn dùng đứa bé để giữ chân người phụ nữ của anh. Sao cô có thể biến thành như vậy? Lúc nói ra lời này, trong lòng anh có chút đau nhói. Nam Dạ Tước, Dung Ân rơi lệ đầy mặt nhìn anh. Lời này anh không nên hỏi tôi. Đùa giỡn tình cảm, tôi không phải là đối thủ của anh. Tôi không phải là một con rối. Trong lòng tôi cũng sẽ từ từ ấm lên. Hy vọng anh chỉ có mình tôi. Anh có thể làm được sao? Tôi biết chuyện này không thể. Tôi không muốn những người đàn bà khác bị anh chơi chán rồi đá văng. Tôi chỉ cho rằng có con anh sẽ đối xử khác với tôi. Tôi sợ nói sớm cho anh biết anh sẽ không cần, cho nên tôi muốn nó từ từ lớn lên. Anh cũng sẽ không buộc tôi phải phá bỏ nó. Dung Ân hai tay che mặt, cũng không nghĩ được cô đã có thể nói dối thành thạo như vậy. Anh đứng ở bên giường trầm mặt thật lâu. Dung Ân thả tay xuống, từ ánh mắt mãn nguyện đến ánh mắt khinh thường, cô đã không chịu nổi những ánh mắt đó nữa rồi. Cô tính toán giỏi lắm, tại sao còn nằm viện? Cậu chủ. Lúc này Vương Linh đứng bên cạnh ngắt lời. Vốn là chiều nay tôi cùng tiểu thư đi ra ngoài, nhưng trên đường cô ấy nhận được điện thoại. Tôi đợi cô ấy ở trong quán cà phê. Sau đó tôi thấy Hạ tiểu thư tới. Sau đó các cô ấy làm dùm beng trong quán cà phê. Lúc tiểu thư đi ra đã bị cô ấy đẩy từ phía sau, lúc này mới sảy thai. Hạ tiểu thư, Hạ phi vũ. Vương Linh gật đầu. Nam Dạ Tước nghiêng mặt, đôi mắt càng dữ tợn, môi mỏng nhếch lên, cau mày lại như ngọn núi ẩn giấu sóng ngầm. Lời nói ra khỏi miệng đã lạnh băng, lạnh thấu cả xương tủy. Dung Ân, cô cũng đã học được cách mua chuộc người khác. Ánh mắt châm chọc càng khinh thường hơn. Vương Linh vẻ mặt bối rối, nhưng Dung Ân vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh cho rằng cô ta oan uổng sao? Nam Dạ Tước, anh lại muốn che chở cho cô ta đúng không? Đột nhiên âm thanh bén nhọn khiến anh càng thắt chặt chân mày. Cô ta đẩy cô à? Dung Ân, cả ngày hôm nay cô ta ở cùng với tôi, chẳng nhẽ lại có hai Hạ phi vũ được à? Giọng nói Nam Dạ Tước tồi tệ tới cực điểm. Anh cuối cùng cũng thừa nhận, mấy ngày anh không về cũng là bởi vì cô ta, có phải không? Dung tiểu thư, cậu chủ, hai người không nên cãi nhau nữa. Vương Linh tới trước giường, bưng chén nước cho Dung Ân. Tiểu thư vừa mới tỉnh lại, đừng có phí sức như vậy. Dung Ân nhận từ lấy chén nước, nhưng không uống mà ném đến Nam Dạ Tước. Anh phản ứng thật nhanh, nghiêng người né tránh. Phía sau có tiếng va chạm lớn. Dung Ân, bộ dạng này của cô thật khiến người khác chán ghét. Ánh mắt Nam Dạ Tước lạnh lùng, đáy mắt sâu sắc đó sẽ không còn thấy lại được sự mảy may ôn nhu. Ồn ào cái gì? Đây là bệnh viện. Bác sĩ cùng y tá đến. Cô y tá đi đến trước phòng bệnh, lật nhìn hồ sơ, giọng nói nghiêm túc. Sao không biết yêu thương thân thể mình như vậy? Lúc trước không phải cô bị xé rách màng trinh, xuất huyết rất nhiều sao? Bây giờ lại sảy thai. Trời ơi, không biết những người trẻ bây giờ suy nghĩ cái gì nữa. Bác sĩ đưa hồ sơ bệnh án cho Nam Dạ Tước. Ngày tháng trên đó rõ ràng chính là hôm sau lần đầu tiên anh ta cùng Dung Ân. Khóe miệng anh khẽ dương, đáy mắt dường như đã khôi phục một chút nhu hòa. Dung Ân nghe nói, hai tay chống từ trên giường ngồi dậy, một tay chỉ Nam Dạ Tước, đầu tóc rối bời nói xối xả. Nam Dạ Tước, anh đã nghe chưa? Lần đầu tiên của tôi là cho anh. Tôi chỉ có duy nhất một người là anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Bộ dạng của cô lúc này thật giống những người đàn bà tranh chua khác. cô đem tất cả những thứ có thể ném được ra ngoài. Bác sĩ và y tá nhìn nhau, trong mắt cũng có một chút đồng tình. Nam Dạ Tước vung tay, bình truyền dịch trên tay y tá cũng rơi xuống, mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Dung Ân nhìn thấy được, lửa giận của anh đã không nhịn được nữa, cũng đã phát tác ra rồi. Dung Ân, ta chơi đùa nhiều nơi, có phải mỗi người đều muốn ầm ĩ như cô? Nếu chơi không nổi, vậy thì đừng chơi. Lời nói vô tình như vậy, anh nói ra khỏi miệng, không chút nghĩ ngợi, làm hô hấp những người trong phòng đều nghẹn lại, sợ rằng thở một chút cũng sẽ chọc giận anh. Nam Dạ Tước, Dung Ân đem tay cầm lấy phía sau gối, Vương Linh vội vàng kéo tay cô. Dung tiểu thư, cô vừa mới sảy thai, thân thể quan trọng hơn. Nam Dạ Tước cũng không cho cô cơ hội này, ánh mắt đen tuyền, xa cách, đi ra ngoài. Mặt lạnh lùng, không mang theo chút lưu luyến ra khỏi phòng bệnh. Đoạn tuyệt như vậy, thật vô tình lạnh lùng. Đàn ông, lúc cưng chiều bạn, có thể đem bạn nâng lên đến tận trời, lời ngon, tiếng ngọt. Nhưng nếu đã chán, chỉ sợ nửa cái liếc mắt cũng là lãng phí. Người đàn bà muốn giữ lấy cuộc sống như vậy, thật là lừa mình, dối người. Sau khi Nam Dạ Tước đi, Dung Ân mới an tĩnh trở lại. Cô vén tóc lại hẳn hoi, đem chiếc gối để lại chỗ cũ. Nằm xuống, ánh mắt điềm tĩnh như ban đầu. Bác sĩ, tôi lúc nào có thể xuất viện? Bác sĩ lúc này hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn. Cô ta trừng mắt, đẩy kính lên, đi đến đầu giường Dung Ân. Ở đây theo dõi một đêm, ngày mai có thể ra viện. Được, làm phiền chị rồi. Bác sĩ sợ run lên, giúp Dung Ân chuyển nước chậm một chút. Cô gái, cô đừng suy nghĩ nhiều, cứ chăm sóc bản thân thật tốt. Chính mình yêu mình thì mới chân thành được. Dạ. Dung Ân vừa mới vồn ồn ào như vậy, hơi thở còn chưa ổn định trở lại. Bác sĩ và y tá sau khi rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn hai người. Vương Linh đang dọn dẹp tàn cuộc. Dung tiểu thư, tôi thật không hiểu, sao cô lại làm như vậy? Vương Linh, cảm ơn chị. Cô tại sao không nói với anh ấy là cô bị diêm da, bị người đó làm sảy thai? Vương Linh, tôi bắt cô nói dối như vậy, có phải là tôi rất xấu không? Dung tiểu thư... Vương Linh sau khi dọn dẹp xong, kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh cô. Hôm qua, lúc tôi gọi cho anh ấy nói đi công tác cùng với Hạ tiểu thư. Nhưng chị lại nói Hạ tiểu thư đẩy chị, không phải là biết chắc chắn anh ấy không tin sao? Tôi biết là họ ở chung một chỗ, nên tôi mới để cô nói như vậy. Dung Ân hoàn toàn không gay gắt như trước, bình tĩnh. Đúng là người mà Vương Linh đã từng biết. Nhưng tại sao chứ? Vương Linh không giải thích được. Cô không phải là rất yêu anh ấy sao? Chị đã nhìn ra rồi à? Dung Ân nghiêng đầu. Dĩ nhiên. Vương Linh gật đầu. Dung tiểu thư, cô đừng buồn. Thật ra thì anh ấy vẫn còn rất là quan tâm cô. Dung Ân quay đầu, hai mắt nhìn chùm đèn trên trần, cái tay chuyển nước biển lạnh như băng. Bác sĩ nói một câu thôi đã trả lại sự trong sạch cho cô, nhưng nó còn ý nghĩa gì đâu. Nam Dạ Tước nói không sai, anh chơi hoa gẹo bướm, một hai cô gái trong sạch đã muốn ràng buộc anh ta. Từ lúc đầu anh ta đã không quan tâm, phải hay là không phải. Dung Ân cho tay vào chăn. Đứa bé này đột nhiên tới, đột nhiên đi, làm cô trở tay không kịp. Vương Linh, chuyện hôm nay chớ nói ra ngoài. Tôi chưa từng đến Diêm gia, nghe chưa? Nhưng tôi yêu cậu chủ, cho nên... Dạ, được rồi ạ. Vương Linh mặc dù không hiểu cách làm của Dung Ân, nhưng bình thường Dung Ân đối xử với cô rất tốt. Cô ấy lương thiện như vậy. Vâng, tôi nghe theo cô chủ. Không liên lụy đến Diêm gia cũng không phải là sợ Nam Dạ Tước sẽ đối xử với Diêm Thủ Nghị như thế nào. Dù sao đứa bé này anh cũng không muốn. Cô chẳng qua không muốn anh hoài nghi. Chỉ khi anh tin cô yêu anh, những chuyện cô làm mới có thể giải thích hợp lý. Tôi được đưa đến bệnh viện như thế nào? Dạ, là Má Lưu gọi xe. Dung tiểu thư, người lúc ấy làm tôi sợ muốn chết đi được. Dung Ân nhấc cơ thể, nằm nghiêng, nhìn Vương Linh. Thế còn có người khác không? Dạ, không có. Má Lưu đưa đến bệnh viện, rồi rời đi. Ờ. Dung Ân đáp nhẹ, trong mắt thất vọng. Cô gối lên một cánh tay, ánh mắt mông lung. Dung tiểu thư, có phải là cô rất đau khổ? Giọng nói Vương Linh run sợ. Tôi không buồn. Mí mắt Dung Ân không hạ xuống. Đứa bé này có lẽ không có duyên phận với tôi. Cô xoay người, quay lưng về phía Vương Linh, trên mặt lạnh như băng, kéo chăn qua đầu và co người lại. Nam Dạ Tước trở về Ngự Cảnh Uyển. Mấy ngày không về, trong phòng chỉ còn lại mùi của Dung Ân. Mở đèn, anh tắm qua loa, đứng bên ban công, lắc chén rượu trong tay, cũng không uống. Đêm lạnh, Nam Dạ Tước mặc đồ ngủ, cảm giác có chút lạnh. Trong căn nhà này, tất cả sự cưng chiều của anh dành cho Dung Ân, anh chưa bao giờ nghĩ hai người lại kết thúc nhanh đến như vậy. Đối với sự kiên cường quyết đoán của cô, anh đã từng theo đuổi. Sau khi thuần phục được cô, anh vẫn say đắm như vậy. Cô muốn cái gì, anh cũng không một chút chối từ. Cô không ngừng chuyển tiền, anh vẫn một mắt nhắm, một mắt mở mà cho qua. Nhưng đối với cô, chưa dừng, chưa đủ. Thế cho nên, muốn lấy con làm lợi thế, giam cầm chân anh. Nam Dạ Tước hạ tay xuống, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn vỡ tung. Nhớ tới chuyện trong phòng bệnh, trong lòng càng phiền não. Trở lại phòng ngủ, anh gọi một cú điện thoại. Lúc Tử Khiêm tới, Nam Dạ Tước đang ngồi ở mép giường. Anh cẩn thận để anh ta kiểm tra vết thương. Không phải đã nói với cậu rồi sao, vết thương khôi phục rất chậm. Ít uống rượu lại, ít sống về đêm một chút. Nam Dạ Tước hạ tay xuống, chỉ cảm thấy không có gì đáng ngại. Tôi gần đây tu thân dưỡng tính. Tử Khiêm liếc mắt nhìn ly rượu bên cạnh, ngoài miệng vẫn không tha cho anh. Ơ, thế còn rượu kia? Cùng phụ nữ không ngừng. Đúng, còn người phụ nữ ở đây, vừa đuổi à? Nam Dạ Tước trong lòng bực bội, chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Từ bao giờ mà cậu trở nên nói nhiều như thế? Đứng dậy, dây áo tắm không cẩn thận đụng phải lọ thuốc đầu giường. Những viên thuốc màu trắng vung vãi khắp nơi. Chai thuốc lăn vài vòng, rơi đến bên chân Tử Khiêm. Nam Dạ Tước cũng không muốn tránh mà dẫm lên những viên thuốc đi đến. Dù sao thuốc này cũng không cần dùng nữa. Tử Khiêm khom lưng nhặt chai thuốc lên, bên trong còn vài viên. Loại thuốc tránh thai này xài lâu dài cũng không tốt cho cơ thể. Nam Dạ Tước đem hai tay nắm trong túi quần, đi đến bên tủ rượu, rót ly rượu. Thuốc giỏm, uống thuốc còn dính bầu. Ơ, anh ngồi không ở mép giường, không nhịn được cười. Đó là do cậu quá mạnh mẽ, ngay cả thuốc cũng không ngăn được chân cậu. Này, miệng cậu lâu không đánh răng rồi đúng không? Nam Dạ Tước ngồi trở lại bên cạnh Tử Khiêm, đem toàn bộ số thuốc đổ vào lòng bàn tay, không thèm đếm xỉa liếc mắt về sau. Chân mày bỗng nhiên nhăn lại. Này, Nam Dạ Tước, ai nói với cậu đây là thuốc tránh thai? Trong miệng Nam Dạ Tước đọng lại một ngụm rượu, môi mỏng mím chặt. Anh nhìn mắt Tử Khiêm chất vấn, sắc mặt âm u. Nhốt rượu vào bụng, anh yên lặng hồi lâu, lạnh lùng hỏi: Thế đây là thuốc gì? Tử Khiêm đem thuốc trong lòng bàn tay nhìn kỹ. Rất rõ ràng, đây là một loại vitamin. Chẳng qua vẻ ngoài thì giống thuốc tránh thai, người bình thường thì căn bản là không nhìn ra. Tốt, rất tốt. Nam Dạ Tước nắm chặt chén rượu trong tay, trong lòng nhất thời sáng tỏ. Thì ra là ngay cả đứa bé này cũng không phải là ngoài ý muốn. Anh đứng dậy đi ra ngoài, hai tay chống lên lan can. Gió mát thổi tới, thổi rối bù mái tóc của anh. Cho dù như vậy vẫn không thể che đậy được sự mê hoặc như thuốc phiện trên gương mặt anh. Anh chậm rãi cúi đầu, trong mắt nóng nảy, điên cuồng. Chương 71. Dung Ân đầu tiên là nghĩ cách mang thai, thấy không ổn lại muốn một mình sinh con. Dung Ân, trước đây anh ta quả nhiên là đã xem nhẹ cô rồi. Người đàn bà này anh đã cưng chiều quá mức. Từ lúc ở cùng chỗ với cô, anh cũng không chạm qua người khác. Anh thậm chí tin tưởng cô, nhưng không ngờ cô đã sớm có sắp xếp. Nếu không phải lần này ngoài ý muốn, anh sẽ bị cô xoay như trong chóng. Nam Dạ Tước trong lòng chợt cảm thấy thất bại, nhưng cũng có một loại cảm giác không rõ, đau nhói, đâm thật sâu vào trong tim. Hai mắt từ từ mở to đóng lại, bầu trời đầy sao sáng như ngọc, lại không biết sau cơn mưa trời lại sáng sao. Tử Khiêm nhìn bóng lưng anh bị bóng đêm nhuốt dần dần, anh lặng yên mang mọi lọ thuốc đặt lại chỗ cũ, đi ra ngoài. Trong bệnh viện, dường như Dung Ân không hề chợp mắt, bàn tay chuyển nước biển lạnh như băng, làm sao cũng không thể ấm lên được. Vương Linh sau khi tỉnh dậy thì đi mua đồ ăn sáng. Dung Ân thân thể yếu ớt, ngồi dựa trên giường bệnh, ánh mắt không khỏi liếc ra ngoài cửa, đã nhìn thấy một bóng dáng đứng đó lưỡng lự. Má Lưu, cô đã nhận ra, hình bóng đó đứng trước cửa, lúc đi vào, chia tay giơ bình thủy lên. Má Lưu, Dung Ân thấy bà đến gần lại gọi. Ân Ân, má Lưu đem bình thủy đựng cháo gà đổ ra chén nhỏ, đây là ta nấu cho riêng con. Cảm ơn má. Ân Ân, cái đó. Má Lưu ngồi xuống bên giường, mấy lần mở miệng cũng không biết nên nói gì. Tại sao? Má Lưu, thật xin lỗi, hôm qua con đã làm khó má. Lão già một năm nay tính tình xấu đi rất nhiều. Ân Ân, con bỏ qua nhé. Dung Ân đưa tay đặt lên bụng bằng phẳng của mình, vuốt nhiều lần. Thật ra ông ấy không cần lo lắng. Dung Ân cố gắng nở nụ cười, nhưng làm sao cũng không cười nổi. Con như vậy làm sao có thể ở bên cạnh Diêm Việt được nữa. Hôm qua thật sự là con hoa mắt. Má Lưu trong lòng thương tiếc cầm tay cô. Ân Ân, chuyện trước đây nên buông ra con ạ. Ta vì biết con và biết thiếu gia yêu nhau rất sâu đậm, nhưng... Má Lưu, Dung Ân cắt lời bà. Con biết, nếu như con không nhìn nhầm, lúc con ở cửa Diêm gia, anh ấy sẽ đi ra. Cho nên má nói đúng. Hơn nữa, Diêm Việt hiện tại cũng không phải là người con từng kiên trì chờ đợi lúc trước. Sau ngày hôm qua, con đã hoàn toàn buông tay rồi. Ân Ân, má Lưu rũ hai mắt xuống, cuối cùng thở dài, đem lời nói nhuốt vào bụng. Con có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Lại đây, bà bưng cháo gà đến. Lúc này thì cần tầm bổ, sinh non thì chẳng khác nào sảy thai, không được qua loa. Dung Ân muốn nhận lấy chén cháo, má Lưu chạm thìa vào môi cô. Con còn đang chuyển nước, để ta đút cho con ăn. Dung Ân trong lòng ấm lên, quan tâm như vậy, trừ mẹ thì cũng chỉ có má Lưu. Trong lòng phức tạp, uống hết chén cháo. Con không sao, chờ chút nữa là có thể xuất viện được rồi. Ân Ân, má Lưu cầm khăn lau miệng cho cô. Con là cô gái tốt. Má Lưu, con biết người muốn nói cái gì. Dung Ân nhìn ra cửa sổ, trong không khí ấm áp bên trong nhà so ra vẫn không bằng ánh sáng mặt trời bên ngoài. Chỗ này thì con thật sự không muốn ở lại. Má Lưu thở dài không nói gì nữa, chờ Vương Linh trở lại rồi rời đi. Một cuộc tình toàn tâm toàn ý đã làm cô thương tích đầy mình. Dung Ân không còn đủ dũng khí để nói đến chuyện tình cảm nữa. Sau khi chuyển hết nước biển, Vương Linh đóng tiền viện phí, gọi xe trở về Ngự Cảnh Uyển. Vừa lúc Nam Dạ Tước lái xe chuẩn bị rời đi, Dung Ân xuống xe, đứng hiu quạnh trong gió, thân thể càng lộ ra gầy gò ốm yếu. Cô mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, trên người mặc áo lông trắng toát. Nam Dạ Tước dừng xe ở cửa, bộ dạng này rất giống lúc mới gặp cô. Xe thể thao chặn ở cửa chính. Dung Ân cho rằng anh sẽ bộ bước đạp ga đi, nhưng không ngờ anh tắt máy, vẻ mặt đầy lo lắng đi đến. Dáng người cao to đứng ngăn trước mặt cô chỉ vẻn vẹn có ánh mặt trời. Dung Ân đối mặt với anh không biết nên có vẻ mặt như thế nào. Sau một hồi đờ ra, khẽ động khóe miệng. Anh muốn đi đón tôi sao? Đáy mắt anh rất lạnh. Loại cảm giác lạnh thấu này, ai dám nhìn sẽ bị ép tan rã. Dung Ân hất cằm lên, đáy mắt thê lương. Nam Dạ Tước cầm lấy tay cô, sử dụng lực kéo cô đi. Anh nắm rất chặt, chèn lên mạch máu yếu ớt. Dung Ân đau la lên. Anh nhẹ tay một chút. Cậu chủ, Dung Ân tiểu thư mới ra viện, chịu không được. Dầm. Tiếng đóng sầm cửa nghe chói tai. Dung Ân tẩm có cảm giác tòa nhà như run rẩy. Nam Dạ Tước thuận tay đẩy cô lên giường, thân thể to lớn chống lên người cô. Dung Ân, tại sao cô có thể làm như vậy? Cô mở to hai mắt, không hiểu lắm. Nam Dạ Tước nghiêng người đứng dậy, từ trên tủ đầu giường đem lọ thuốc tới. Sau khi mở nắp, nghiêng đổ thuốc màu trắng rơi trên mặt Dung Ân, theo cổ áo lông rơi vào ngực. Cô ban đầu đã muốn rời đi, lại lén đổi thuốc. Con cái, đối với cô mà nói thì cũng chỉ là công cụ của cô thôi sao? Dung Ân nhìn lọ thuốc, cô giật giật môi dưới. Đột nhiên cảm giác chuyện này thật nực cười. Vận mệnh rốt cục là trêu đùa hay là giúp cô? Nam Dạ Tước, lúc đó tôi rất muốn rời đi. Thế giới của anh quá nguy hiểm. Tôi không muốn ở bên anh trong lo lắng sợ hãi. Tôi chỉ muốn cùng mẹ sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mà chính anh đã dựng lên một bức tường quá dày. Trừ đứa con, tôi không nghĩ ra được biện pháp nào khác khiến anh có thể gật đầu để tôi đi. Nhưng Nam Dạ Tước, anh đối với tôi chẳng qua chỉ vui đùa một chút, cần gì phải đối tốt với tôi như vậy? Còn nhớ câu chuyện thần thoại chúng ta nói ở nông trại không? Tôi không muốn chính mình biến thành Khắc Lệ Thái. Tôi không muốn mỗi ngày đuổi theo bước chân của anh. Tôi nghĩ làm vậy có thể sánh bước bên anh. Dung Ân nói xong lời cuối, trong hốc mắt liền lạnh như băng. Nước mắt trong suốt chảy dài trên gương mặt cô, rơi trên chăn. Cảm giác đó anh mãi mãi không thể cảm nhận được. Lúc anh ôm người đàn bà khác, khi cô ta trong ngực anh xinh đẹp nở rộ. Nam Dạ Tước, anh có nghĩ qua tôi đang ở nơi nào đó cô đơn? Anh cúi xuống thắt eo thẳng lên một chút. Dung Ân cuộn người lại, hai tay che mặt. Bây giờ rốt cục anh cũng toại nguyện rồi. Tôi không thể xa anh, tôi nghiện rồi. Nam Dạ Tước, anh nên làm gì với tôi bây giờ? Tiếng khóc nghẹn ngào hòa cùng mạnh mẽ hỏi. Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy nơi lồng ngực buồn bã. Anh thất bại ngồi bên cạnh, khuôn mặt tuyệt mỹ đã tối sầm lại. Nói như vậy, thuốc này là do cô đổi trước khi mang thai. Dung Ân khổ sở nếm nước mắt. Chuyện ngoài ý muốn trong mắt cô, sau một hồi miễn cưỡng, lại là bị cho là chủ mưu. Cô cắn khóe miệng, sắc mặt bình thản. Dung Ân, nhìn xem, mày may mắn biết bao, ngay cả ông trời cũng đang giúp mày. Đáp án của cô rất rõ ràng, nhưng Nam Dạ Tước vẫn hỏi như vậy. Anh muốn nghe chính miệng cô nói đáp án. Có lẽ cô không còn đến mức chịu không nổi chuyện này. Dung Ân chống người dậy, ngón tay mảnh khảnh như ngọc trắng. Cô dùng sức kéo ống tay Nam Dạ Tước. Thật xin lỗi, dù sao bây giờ con cũng không còn. Tôi đảm bảo sau này không bao giờ làm vậy nữa. Khóe mắt anh như dao nhọn, thân thể cao to không một chút do dự. Anh đứng lên, dùng sức hất Dung Ân ra, đem cô ném đến bên kia giường. Cô, Dung Ân. Lời không lên nói nhất vẫn chưa nói ra, anh đập vỡ chiếc đèn bàn, tức giận bỏ đi. Cửa phòng ngủ lần nữa bị đập muốn rơi ra. Cô mạnh mẽ kiên trì chịu đựng. Sau khi anh đi, hoàn toàn tan rã. Nước mắt nơi đáy mắt không còn kìm nén nổi, nghiêng người, trong miệng đã cắn môi muốn bật máu. Dù sao bây giờ con cũng không còn nữa. Lời nói như vậy nói ra khỏi miệng, cô dùng hết dũng khí cũng không đủ. Hiện tại người vẫn còn đang run rẩy, hai đầu gối Dung Ân đỡ lấy cằm, co người lại, lúc này mới khóc lớn thành tiếng. Dưới lầu nghe được tiếng khởi động xe, Dung Ân cắn ngón tay, đau nhức nhưng vẫn không đau bằng vết thương ở trong lòng. Mấy ngày liền Nam Dạ Tước cũng không về qua một lần. Dung Ân mỗi ngày mặc đồ ngủ trong phòng một mình. Cô kêu Vương Linh xem sách nấu ăn, học cách nấu súp. Thân thể của mình phải chăm sóc thật tốt. Mới đó mà đã sang năm mới, Dung Ân mang dép đứng trên ban công. Thời gian này trước kia cô sẽ ở bên cạnh mẹ, chỉ có hai người nhưng rất vui. Nơi này phòng ốc lớn nhưng lại không một chút ấm áp. Dung tiểu thư, ăn cơm tối. Ừ. Dung Ân vào phòng ngủ, kéo rèm bốn phía lại. Cô đã gọi điện thoại cho thiếu gia chưa? Dạ, gọi rồi ạ. Vương Linh nhỏ nhẹ. Anh ấy nói anh ấy không về. Vậy à? Dung Ân theo Vương Linh xuống lầu. Một bàn đầy đồ ăn, chỉ một mình cô. Vương Linh, sau này anh ấy không về thì cô ăn cùng tôi luôn. Như vậy sao được? Dung tiểu thư, không có phép tắc này. Phép tắc thì không phải do người định ra sao? Ngồi xuống ăn đi. Vậy cảm ơn tiểu thư ạ. Dung Ân bình dĩ, gần gũi. Vương Linh chung đụng mấy ngày sớm đã biết. Lúc ăn cơm thấy cô không nói lời nào, Vương Linh liền vừa mở miệng. Dung tiểu thư, tôi nhiều lần đã thấy cô thiết kế bản vẽ, cô học hành thiết kế ra sao? Đúng vậy, thiết kế là công việc của tôi. Nhưng không phải cô không đi làm nữa à? Hơn nữa, không phải là cô có thiếu gì tiền đâu. Vương Linh, rất nhiều chuyện chị không thể hiểu, ăn cơm đi. Dung Ân khẩu vị gần đây khôi phục rất nhiều. Cơm nước xong, Vương Linh đang dọn dẹp, Dung Ân gọi cô lên lầu. Dạ, Dung tiểu thư có gì sai bảo ạ? Dung Ân mở tủ quần áo. Bên trong nhiều loại trang phục của nhiều nhãn hiệu rực rỡ muôn màu, đa số là quần áo vẫn còn chưa tháo mác. Bất luận là áo lót hay áo khoác cũng đều là những nhãn hiệu xa xỉ. Mở một ngăn tủ khác còn rất là nhiều giày. Những thứ này đều do Nam Dạ Tước mua dựa trên size của cô. Oa, Vương Linh ngạc nhiên. Bình thường không thấy cô mặc những thứ này bao giờ. Dung Ân cầm lên một chiếc áo khoác caro mới tinh, so lên người Vương Linh, rất vừa, lúc này mới đem bỏ vào trong túi. Cô chọn thêm vài món nữa nhé, giày thì có thể không vừa, bên kia còn vài kiểu rất đẹp, chị cứ chọn đi. Cái này không được ạ. Vương Linh như cầm phải củ khoai nóng, vội vàng đẩy về phía Dung Ân. Dạ, những y phục này đã ngốn hết mấy tháng lương của tôi rồi, tôi không thể nhận được. Chị cứ cầm lấy đi, tôi không thể mặc nhiều như vậy được. Dung Ân kéo tủ đầu giường ra, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền để vào tay Vương Linh. Đừng cự tuyệt, chuyện hôm đó tôi phải cảm ơn chị. Những đồ này giờ còn là của tôi, nếu để đó thì người khác cũng sẽ dùng thôi. Cô... Vương Linh ngẩng đầu. Cô muốn đi sao? Đi đâu? Về nhà. Dung Ân nhớ tới nhà, khóe miệng liền mỉm cười hiếm hoi. Cô cầm máy tính bên cạnh, đi đến ban công. Những thứ này là vật ngoài thân, nếu có thể đổi được một tiếng cười của người khác cũng đáng. Vương Linh cũng không chọn nữa, có y phục Dung Ân cho cùng một sợi dây chuyền, cô rất vui vẻ, hồi lâu miệng không khép lại được. Dung Ân không khỏi thổn thức, vì sao hạnh phúc may mắn của người khác luôn đơn giản như vậy đã có thể thỏa mãn được rồi. Công việc thuận buồm xuôi gió, Nam Dạ Tước hiếm hoi mới về nhà. Cho dù lên lầu cũng không vào căn phòng nơi họ từng ân ái bên nhau. Nhiều lần chỉ đến thư phòng lấy đồ liền rời đi. Nháy mắt một tháng trôi qua, Dung Ân gọi điện cho anh mấy lần, nhưng anh hoặc là không bắt máy, hoặc là chỉ nói một hai câu rồi cúp máy. Bên ngoài tuyết đang rơi. Hôm nay Dung Ân gọi Vương Linh ra ngoài mua ít đồ, cố ý để cho cô rời đi. Gọi điện cho Nam Dạ Tước, lúc này chắc chắn anh đã sớm rời công ty. Điện thoại tít tít vài tiếng cũng không ai nghe máy. Dung Ân không bỏ cuộc, gọi liên tiếp vài cuộc. Sau một hồi mới nghe giọng đàn ông trả lời có vài phần bực mình. Alo, anh tối nay có về không? Không. Anh nói xong liền muốn tắt máy. Đợi đã, Dung Ân thật can đảm, giọng nói như cầu khẩn. Tối nay anh về đi, có được không? Có chuyện gì? Nam Dạ Tước nói chuyện ngắn giọng. Nghĩ tới lúc trước chúng ta đã từng ở với nhau, Nam Dạ Tước, tối nay về nhà đi, tôi chờ anh, có được không? Bên kia chỉ có tiếng hít thở lạnh ngắt. Anh cũng không trả lời, điện thoại đã bị ngắt. Nghe tiếng tít tít, Dung Ân mới để điện thoại lại chỗ cũ. Chuyện như thế này thì cũng chẳng phải là lần đầu. Cô muốn bỏ đi, nhưng theo cá tính của Nam Dạ Tước, nếu anh không buông tay, cô dù trốn đến đâu thì cũng uổng công. Mở đầy bồn nước trong bồn tắm, sau khi tắm rửa, Dung Ân thay quần áo thật dày. Cho dù là mùa đông lạnh nhất, cô cũng không thích mở lò sưởi. Trời đã tối, cô lấy quyển sách đầu giường lật vài trang. Cuộc sống đơn độc như vậy từ từ cũng đã thành thói quen. Đợi thật lâu, sau khi Nam Dạ Tước không về, Dung Ân mới để quyển sách xuống, tắt đèn. Đang mơ mơ màng màng ngủ, loáng thoáng nghe được tiếng mở cửa. Dung Ân cho là Vương Linh, cũng không xem thử, xoay người tiếp tục ngủ. Đến khi trong mắt cảm thấy nhói nhói, cô nheo hai mắt xoa xoa mới ngồi dậy, liền thấy Nam Dạ Tước đứng ở trước đầu giường, âu phục màu đen, không có nửa nếp nhác gấp. Tai trái viên kim cương lạnh như băng, liếc nhìn cô. Dung Ân không nghĩ anh sẽ trở về như thế này, vài phần ngạc nhiên, làm cô không biết nên phản ứng như thế nào. Bốn mắt chạm nhau, cả khuôn mặt anh lộ vẻ hời hợt lạnh nhạt với cô. Ở nơi này chính là nhìn rõ nhất, Dung Ân chỉ cảm thấy từng tế bào của mình đều run rẩy, phảng phất không chỗ nào che giấu. Cô vén chăn lên, hai chân đặt lên sàn nhà, lạnh lẽo theo lòng bàn chân đi đến đỉnh đầu. Cô nhìn anh không nói gì, ngón trỏ chậm rãi giơ lên, cởi từng nút áo dần rơi xuống. Ngón tay linh hoạt thuần khiết, ở trước mặt anh lộ vài vẻ vụng về, nhưng vẫn cởi được áo ngủ suôn sẻ. Hai vai đường nét duyên dáng, xương quai xanh từng được anh hôn hít từng chút từng chút. Dung Ân đưa hai tay về phía sau, cởi áo ngực xuống, sau đó khom người cởi quần lót ra. Lúc cô làm những động tác này, anh từ đầu đến cuối đều thờ ơ, lạnh nhạt. Toàn thân trần truồng đứng trước mặt anh, Dung Ân đi đến, hai tay ôm sau cổ Nam Dạ Tước, thân thể dán chặt lấy người anh. Nút áo lạnh như băng làm cả người cô run lên. Quần áo anh vẫn chỉnh tề gọn gàng như cũ. Dung Ân kiễng mũi chân lên mới có thể hôn được môi anh. Cô bắt chước anh, hôn đôi môi đẹp của anh, sau đó đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng anh. Nam Dạ Tước cũng không cắn chặt hàm răng như cô. Dung Ân rất thuận lợi hôn đầu lưỡi của anh. Anh chẳng qua chỉ là bất động, dương mắt nhìn, ánh mắt đó chạm vào có thể bị đả thương. Dung Ân nhắm mắt lại, khẽ hôn đầu lưỡi của anh. Anh cũng chẳng phản ứng. Chiêu chọc như vậy, đối với anh mà nói, cũng không kích nổi nửa điểm dục vọng của anh. Dung Ân dù bỏ công sức thế nào, cũng không thể chịu nổi. Cô nhẹ lùi, mở mắt ra, nhìn ánh mắt u ám của anh. Nam Dạ Tước, chúng ta làm một giao dịch nhé. Giao dịch gì? Trên giường lần đó, đổi lấy, anh mỗi ngày về nhà. Nam Dạ Tước, ánh mắt dường như hất xuống, bỗng nhiên đẩy Dung Ân lên giường. Cô cho là anh cự tuyệt, nhưng không ngờ sau đó anh liền cúi người tới. Nụ hôn nóng bỏng cắn xé khiến cô nghẹt thở, đầu lưỡi nút nhẹ. Dung Ân mở to hai mắt, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đau muốn đứt lìa. Thân dưới của anh cứng rắn chống xuống bụng cô. Trong không khí có một loại tên là động dục nhanh chóng lan tràn. Lưỡi quét linh hoạt mỗi một tấc trong miệng cô. Sau khi rất vất vả buông ra, Dung Ân vội vàng nghiêng đầu qua một bên, còn chưa kịp thở đã bị lôi trở lại. Nam Dạ Tước hung hăng đè ép cô. Cô chưa bao giờ thấy anh điên cuồng như vậy. Tình thế như vậy làm cô không chịu được sợ hãi. Dung Ân giật cà vạt của anh, sau khi cởi hết nút áo, anh lùi lật tay cởi áo xuống. Đến khỉu tay, áo vét bị vướng lại. Anh thử mấy lần, cuối cùng dùng sức mạnh kéo xuống. Khóa thắt lưng lạnh như băng trên bụng Dung Ân. Sau khi cởi áo xong, Nam Dạ Tước cởi quần dài thật nhanh. Trong phòng ngủ, quần áo hai người tán loạn. Trên giường, chăn màn nhầu nhĩ. Anh biết rõ mỗi điểm mẫn cảm trên người cô. Bàn tay vuốt ve khuôn ngực đẫy đà của cô, lại hôn lên cổ Dung Ân. Đầu lưỡi ấm áp bao trùm vành tai cô. Một tiếng rên như mèo kêu từ trong miệng Dung Ân bật ra. Một tay kia thăm dò dưới người cô. Cô cong hai đầu gối lên, cảm giác khó chịu. Nam Dạ Tước giật giật ngón tay, cảm giác được có thể đi vào, liền đưa dục vọng căng thẳng của mình đẩy vào trong cơ thể cô. Ngón trỏ thon dài nhét vào miệng Dung Ân. Anh hạ sâu thân thể, đem chính mình đưa vào chỗ sâu nhất của cô. Trên chiếc giường này, bọn họ từng có rất nhiều kỷ niệm ân ái. Nam Dạ Tước tiện tay gối dưới lưng Dung Ân. Anh nâng hai đầu gối Dung Ân, ánh mắt nóng bỏng nhìn về nơi giao hoan. Lần này, anh cũng không quan tâm đến cảm nhận của Dung Ân. Anh chuyển động, lần lượt xâm nhập, hận không thể đẩy cô vào nơi thâm sơn địa ngục. Dung Ân hai tay kiểm hãm cánh tay anh hết sức, ngón tay đâm vào da thịt anh. Đây là đêm điên cuồng nhất của hai người bọn họ. Anh biến đổi nhiều kiểu, thử mọi góc độ để kích thích mỗi chỗ mẫn cảm của cô. Cuối cùng, hiển nhiên là cô thất bại, nằm lì ở trên giường để mặc cho anh đạt được ham muốn. Dung Ân trong lòng khổ sở, thân thể cô đến lúc sắp rời đi lại phản bội cô. Loại cảm giác vui sướng này nói lên điều gì? Trong lòng cô có chút phiền muộn, ánh mắt bị ngọn đèn làm chói mắt, không biết nên làm gì. Nam Dạ Tước hai tay bóp chặt mặt cô, để cho cô nhìn thẳng hai mắt của mình. Phía dưới, gương mặt này vẫn quyến rũ như cũ, thân thể này vẫn phản ứng ngây ngô như cũ. Anh ôm cô chặt trong ngực mình, cô liền ôm chặt lấy lưng anh. Sau một lúc ôm chặt, anh đẩy cô ra, dục vọng lên đến đỉnh điểm. Chất lỏng màu trắng đục vẽ lên bụng cô một đường nét đẹp mắt. Anh ở trên người cô thở dốc, lần này ngay cả một cơ hội anh cũng sẽ không cho cô. Dung Ân cười khẽ. Nhưng như vậy cũng tốt, cô đỡ phải uống thuốc. Dung Ân, cách gọi cưng chiều như trước đã không còn. Anh gọi cả tên của họ của cô. Nếu không phải cô muốn dùng đứa con dây dưa với tôi sẽ không thay đổi nhanh như vậy. Người đàn ông này gối lên vị trí gần tim cô nhất, lời nói trong miệng lại vô tình như vậy. Dung Ân hô hấp nhanh dần, ngón tay đặt sau ót Nam Dạ Tước vuốt tóc anh. Anh nhanh như vậy đã chán. Không, là cô thay đổi quá nhanh. Dung Ân bỗng nhiên muốn cười, hai mắt chua xót. Nam Dạ Tước, anh đến tột cùng là trở ngại hay là phiền toái trong cuộc đời của tôi? Anh nhắm hai mắt, không tinh tế hiểu ý tứ trong lời nói của cô. Bất kể là phiền toái hay trở ngại, đối với cô mà nói cũng khó có thể vượt qua. Lúc Nam Dạ Tước đứng dậy, Dung Ân không ngủ, cô nhìn anh lấy quần áo trong tủ ra, mặc từng cái vào. Anh không ở lại à? Cô ngủ trước đi. Anh cũng không quay đầu, mặc quần áo ngủ vào, cũng không thể che được vóc người hoàn mỹ của anh. Toàn bộ căn phòng tràn ngập mùi vị của dục vọng còn chưa tan. Nam Dạ Tước ra khỏi phòng. Dung Ân xem đồng hồ, đã là 3 giờ sáng. Cô đứng dậy, đi sắp xếp tàn dư của đêm qua xong, vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Trên bàn trang điểm có lọ nước hoa xa xỉ nhất của Nam Dạ Tước tặng, cô chẳng bao giờ dùng qua. Dung Ân yên tĩnh ngồi xuống, đem tóc ướt hong khô một chút, sau đó xịt nước hoa lên tĩnh mạch tay phải, mặc một chiếc áo ngủ bằng cô tông thoải mái. Cô lấy một cái dương lớn trong tủ quần áo ra. Quần áo, giày dép, trang sức nổi tiếng, hễ là đồ anh tặng, cô đều bỏ vào dương, cất ở ngăn dưới cùng, chỉ lưu lại thẻ ngân hàng trong hộp trang sức. Dung Ân lấy một tờ giấy viết lên mật mã, đem bỏ vào cùng với thẻ. Trời đã sáng, Dung Ân đem dương nhét lại tủ quần áo, lúc này mới lên giường chợp mắt một chút. Lúc nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước đã là 10 rưỡi trưa. Lúc ấy Dung Ân đang ngủ ngon, nhìn thấy số điện thoại, sau một hồi lưỡng lự cũng cuối cùng vẫn là nhận điện thoại. Alo, buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Được, ở đâu? Nam Dạ Tước đọc địa chỉ, Dung Ân ghi nhớ trong đầu, sau khi tùy tiện chọn một bộ quần áo ra khỏi nhà. Tháng 2 lạnh như băng, bên ngoài rét căm căm như một cái hầm băng, cây cối tê cứng, lầu 2 của nhà hàng, lò sưởi được mở với nhiệt độ cao, vừa vào một chút cơ thể đã ấm lại. Dung Ân ngồi gần cửa sổ, lúc Nam Dạ Tước tới, áo vét xám bạc khoác lên lưng ghế dựa, ngón tay thon dài cởi nút tay áo bằng bạc, nghiêng người ngồi xuống. Ở gần cổ, vết máu Dung Ân để lại lúc thăng hoa tối qua cũng vẫn còn. Anh thông thạo gọi món. Đôi mắt rời thực đơn nhìn Dung Ân. Muốn ăn gì? Mặt cô có chút hồng, không biết là vì lạnh hay do nguyên nhân nào khác. Tay chống cằm, hai mắt nhìn cửa sổ. Tùy anh. Nam Dạ Tước đưa thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Không lâu sau, món ăn được mang đủ lên. Rượu sau khi được ướp lạnh được rót vào ly đế cao, bọt nổi lên trong thủy tinh đẹp đến lạ thường. Chuyện gì mà cao hứng vậy? Cô nhìn ra ngoài, tâm tình Nam Dạ Tước dường như không tệ. Hôm nay muốn ăn mừng một phen, đặc biệt là cô. Anh đột nhiên như làm ảo thuật, lấy từ dưới bàn ra một bó hoa hồng thật to, đặt lên mặt bàn, sau đó đẩy đến trước mặt cô. Miếng thịt bò còn chưa kịp nhốt xuống, Dung Ân chỉ cảm thấy nghẹn ở cổ họng. Cô đoán được ý nghĩ trong lời nói của anh. Ăn mừng tôi tự do. Dung Ân nâng ly rượu lên, ánh sáng màu rơi xuống, mỉm cười nhìn người đàn ông đối diện. Vẻ mặt Nam Dạ Tước tự nhiên, không một chút chú ý đến ánh mắt khác thường của cô. Có thể nói là như vậy. Anh ngừng một chút, rồi bổ sung thêm, sau này có việc gì cũng vẫn có thể đến tìm tôi. Tước thiếu gia ấy, thật là rộng rãi. Dung Ân nhấp nhẹ một ngụm rượu. Rượu lạnh lẽo nhanh chóng chảy vào dạ dày của cô. Cô hơi nhăn trán. Người này từ lúc cô vừa mới gặp đã thấy anh hào phóng, đối với đồ vật chơi chán vẫn không quên bố thí. Tôi cho là cô sẽ làm ầm lên. Dung Ân uống xong ly rượu, đem cốc đặt giữa hai người. Sẽ không như vậy. Tôi biết, cho dù tôi có làm ầm ĩ thế nào thì anh cũng không thể trở về. Nếu như vậy sẽ không tiết kiệm một chút sức lực tí nào. Anh gật đầu, trong mắt chỉ còn một chút khen ngợi. Anh móc túi áo ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt Dung Ân. Cô cúi đầu nhìn lại, là một chỗ trống. Dung Ân cười ra tiếng, cầm chi phiếu trong lòng bàn tay. Anh không sợ tôi dở công phu sư tử ngọa mà? Dung Ân. Nam Dạ Tước đặt hai tay lên mặt bàn. Bất kể hiện tại cô thế nào, tôi không phủ nhận, cô lúc trước làm tôi rất là say đắm. Thật sao? Dù như vậy, chẳng qua thì cũng chỉ là say đắm mà thôi. Sau này gặp lại tôi, anh sẽ không lại bị tôi mê hoặc à? Nam Dạ Tước nhấp rượu, khóe miệng khẽ nhấp, chậm rãi nói hai chữ. Có lẽ. Không chút để ý trả lời, Dung Ân thay đổi sắc mặt. Trải qua những chuyện như vậy, cô không nên trở lại lần nữa. Vĩnh viễn không nên. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên, là của Nam Dạ Tước. Anh nhận cuộc gọi nói, tôi ở bên ngoài. Chỉ cần bốn chữ, đầu dây bên kia không dám nói gì nữa. Anh bá đạo đã quen, làm việc quyết đoán, khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn lấy mình làm trung tâm. Sau này có dự tính gì không? Nam Dạ Tước để điện thoại xuống, ngón tay thon dài đốt một điếu thuốc. Nhìn lại đi, dù sao có tiền của anh ban phát, tôi cả đời không cần phải lo gì. Giọng nói Dung Ân lạnh nhạt, ngay cả vẻ mặt cũng rất thản nhiên. Anh nhích môi thả một vòng khói, nheo mắt lại. Lúc này trông cô tỉnh táo quá mức, không khỏi khiến anh suy xét một lần nữa. Giữa họ trừ tính toán ra, thật là không có gì khác lưu lại sao? Say đắm lẫn nhau chỉ là thể xác của đối phương sao? Cô không hiểu chuyện tình cảm, hay là cô thay đổi quá khiến anh chán ngán? Anh nâng chén rượu lên, Dung Ân tất nhiên sẽ không làm anh mất hứng. Sau khi nhẹ cụng ly, uống cạn sạch một hơi, cũng là tuyên bố quan hệ giữa họ đã kết thúc. Cô ăn nhiều một chút. Anh nói xong, cầm điện thoại trên bàn lên, không nói thêm bất kỳ lời nào, vừa thoải mái đứng dậy tính tiền. Trước khi rời đi, Anh cúi người xuống, mang theo nhàn nhạt mùi rượu, khẽ hôn lên gò má cô. Con người đen láy liếc nhìn mí mắt khẽ rũ xuống của cô, sau đó đứng thẳng người sải bước ra ngoài. Bàn kế bên, hai cô gái hâm mộ họ than thở. Ở trong mắt họ, cảnh này giống như là người con trai tạm thời có việc rời đi, còn hôn xin lỗi bạn gái. Dung Ngân tự rót đầy ly rượu. Trên bàn có rất nhiều món ăn bày đầy bàn. Nam Dạ Tước nói rất đúng, cô nên ăn nhiều một chút. Khẩu vị đã tăng lên nhiều. Tướng ăn của cô không một chút tao nhã. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua đều tò mò quay đầu lại. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, cô kia, cô ấy khóc. Bàn tay mập mạp nhỏ xíu của đứa bé lau trên mặt cô, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào mặt cô đầy nước mắt. Trong dạ dày Trương Sình khó chịu, giống như ăn quá no. Ngoài cửa sổ, Nam Dạ Tước mặc áo vét vào, thân ảnh cao lớn dựa trên chiếc xe thể thao màu xanh ngọc. Anh cũng không lên xe ngay, mà yên tĩnh đứng đó hút một điếu thuốc. Dung Ân nghiêng đầu nhìn lại, thậm chí có thể thấy khói quanh quẩn trên đỉnh đầu của anh. Trong lòng bàn tay nắm chặt tờ chi phiếu trống, bởi vì mồ hôi mà đã nhăn nhúm lại. Dung Ân phút phẳng nó, sau đó xé thành từng mảnh rồi bỏ vào ly rượu. Nam Dạ Tước, cái tôi muốn chẳng qua chỉ là tự do, chỉ đơn thuần là như vậy. Anh không phải là chồng của cô, ly hôn rồi anh phải có nghĩa vụ gì cho cô một số tiền lớn. Lúc ra khỏi biệt thự, giữa bọn họ chẳng là gì cả. Dưới lầu, Nam Dạ Tước dập tắt nửa điếu thuốc còn lại. Anh ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn đối mặt với Dung Ân. Bốn mắt chạm nhau, không ai né tránh, thẳng tiến vào chiếm lấy đối phương. Cuối cùng, vẫn là anh rời tầm mắt trước. Lên xe, chiếc xe đó chở đầy ký ức của Dung Ân, liền mang người đàn ông bá đạo đó ra khỏi cuộc sống của cô. Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh chẳng hề hay biết, ngơ ngác đứng trong phòng nhìn Dung Ân thu dọn đồ đạc. Dung tiểu thư, cô muốn đi thật sao? Đúng vậy. Dung Ân mang đồ đạc mình đã dùng cho vào vali bằng da, sau đó thu dọn mới phát hiện căn phòng rộng lớn. Cô đem gỡ ra giường cùng bao gối bỏ xuống. Đợi một chút nữa, Vương Linh, cô mang những thứ này vứt đi. Dạ, những thứ này. Dung Ân thấy Vương Linh do dự liền nửa đùa nửa thật. Cậu chủ không thiếu tiền, hơn nữa nó không chừng tối nay sẽ có người đàn bà khác vào ở. Ai sẽ thích dùng đồ cũ của người khác chứ. Dạ, vậy thì cũng được ạ. Vương Linh cúi đầu tìm thùng giấy, đem toàn bộ bỏ vào trong. Sau khi thu xếp xong, lúc Dung Ân rời đi, trong tay chỉ xách theo một chiếc vali lớn. Những thứ không thể nhét nổi vào đều vứt đi, nói chung không để lại Ngự Cảnh Uyển. Cô cố ý thừa dịp Vương Linh vứt đồ rời đi. Dung Ân không thích từ biệt nặng nề, đứng ở cửa lớn của vườn hoa, cô để vali xuống, xoay người nhìn một lần cuối cùng. Hết tập 14. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe. Để cập nhật những video mới nhất, các bạn hãy like và subscribe kênh. Xin chân thành cảm ơn.